Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, cuồng ngạo đế lăng, chương 670, cuồng ngạo đế lăng, thật là đáng sợ Lâm Phong. Đoàn người ánh mắt vẻn vẹn nhìn chăm chú cái kia mấy cỗ ma tôn thân. Tâm thần kịch liệt run rẩy, hóa thân ma thần thân thể, triệu hoán dạ xoa ma thần, tu la ma vương, bất động minh ma, ba vị đến từ viễn cổ ma thần cùng Lâm Phong bản tôn biến ảo ra đến ma tôn liên thủ chiến đấu. Huyết sát, căn bản là không phải là đối thủ, một vị ma thần, liền đầy đủ hắn đối phó. Này Lâm Phong thủ đoạn, làm sao sẽ như vậy lợi hại? Đoàn người trong lòng thán phục, nhưng mà bọn họ nhưng sẽ không biết. Lâm Phong vốn là tu luyện viễn cổ luyện thể thần cung cửu chuyển Phật ma công. Lại xảo nhập đọa thiên ma vực đạt được Phật ma kỷ nguyên ký ức. Nếu như vẻn vẹn là như vậy còn chưa đủ. Hắn như trước pháp phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tất cả những thứ này lại muốn cảm tạ trong thần cung giới vực. Giới vực trong không gian 7 ngày, để Lâm Phong có thể thỏa thích tưởng tượng, đem toàn bộ Phật ma kỷ nguyên kỳ ngộ chuyển tới hiện thực bên trong. Để hắn hóa thân cái kia quang ám thế giới, trải nghiệm viễn cổ Phật ma chiến đấu, loại kia thiết thân lĩnh hội cảm giác những người khác sẽ không biết có cỡ nào mãnh liệt. Lâm Phong hắn thật giống như đi vào mặt khác một thế giới. Viễn cổ thế giới, Phật ma thế giới, quan viễn cổ ma Phật cuộc chiến, thậm chí chính mình tham dự đến trong đó. Chuyện này đối với Lâm Phong lĩnh ngộ cửu chuyển Phật ma công cùng với Phật ma thủ đoạn trợ giúp là đáng sợ. Hơn nữa hắn ngộ tính, thành tựu giờ khắc này hắn sức mạnh lớn. Có thể nói, Lâm Phong ở giới vực bên trong, đối với công pháp thần thông thiết thân lĩnh hội, loại thần thông này cảnh giới tăng lên, so với bản thân tu vi cảnh giới tăng lên phải lớn hơn. Ầm ầm, lại là một đạo mãnh liệt công kích rơi vào huyết sát trên người. Để huyết sát rên khẽ một tiếng, pháp phản kháng, bây giờ, nắm giữ 7,200 Phật ma lực lượng Lâm Phong. Lại hóa thân ma tôn thân thể, một quyền lực lượng đều là khủng bố so với. Mà cái kia mấy cỗ triệu hoán quan tưởng đi ra ma thần, sức mạnh cũng là mạnh mẽ một bên. Điều này làm cho huyết sát bị song khắc, căn bản liền sức mạnh của hắn đều không phát huy ra được. Ma tôn thân thể, tà khí bất xâm, ma thần cùng tà thần cùng ở tại, sao lại e ngại chỉ là tà công? Ngươi muốn giết ta, ta hiện tại liền xem ngươi làm sao giết ta. Hóa thân ma tôn thân thể Lâm Phong nhanh chân bước ra. Ma tôn thân thể bên trên, phảng phất ẩn chứa cuối cùng sức mạnh, hắc ám ánh sáng lưu chuyển, chấn động ma đạo chi quyền hướng về huyết sát đánh giết đi ra ngoài. Huyết sát mục xích sắp nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tinh lực cuồng bạo, cùng thi khí bộ xương khí đồng thời hướng về Lâm Phong biến thành ma đạo tôn thân đánh giết tới. Sau đó ở cái kia ma tôn một quyền bên dưới, hết thảy đều hóa thành tịch diệt. Đồng thời, mặt sau ba vị ma thần đồng thời đánh giết tới. Huyết sát cả người mãnh liệt run lên, thân thể hướng không trung đập ra đi, cực kỳ nhanh, chạy đi đâu? Lâm Phong lạnh lẽo quát một tiếng, đột ngột một trường che trời ma thần chi trưởng hướng về hư không ấn đi. Huyết sát đang ở giữa không trung vội vàng gian chống lại. Nhưng chỉ là rên khẽ một tiếng, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ba vị ma thần thân thể bay thẳng đến hắn truy kích quá khứ. Để huyết sát sắc mặt đại biến, ở trong hư không liền gào thét. Ta chịu thua, trở về, Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Nhất thời ba vị ma thần thân thể hướng về Lâm Phong bay trở về, trực tiếp ấn nhập Lâm Phong thân thể bên trong, phảng phất cùng Lâm Phong dung hợp làm một. Đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ công pháp? Đoàn người trong lòng run rẩy. Hóa thân ma tôn, triệu hoán quan tưởng ra ba bộ ma thần, Lâm Phong, thật đáng sợ. Hắc ám ma quang dần dần tản đi. Lâm Phong nhìn bị một ít thương huyết sát một chút, thản nhiên nói, giết ta, ngươi lại tư cách sao? Nếu không là lại một lần chịu thua, chỉ sợ ngươi đều chết rồi hai lần. Ngươi đây cũng phải nắm tuyết vực thi đấu số một. Ngươi dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh rung động ở huyết sát màng tai bên trong. Để huyết sát sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cứng ngắc, Lâm Phong ở nhục nhã hắn, oanh kích nội tâm của hắn, để hắn mất đi tự tin, mất đi võ đạo quyết tâm, mà Lâm Phong cũng xác thực làm được. Hai lần chiến đấu, hai lần chịu thua, huyết sát võ đạo tự tin đã dao động. Hắn cho rằng, lần này tuyết vực thi đấu hẳn là thuộc về hắn vũ đài. Nhưng mà, hiện tại hắn vẫn không có cùng hai vị khủng bố cường giả đế lăng cùng với đoàn đạo giao thủ. Cũng đã hai độ chiến bại, thua với quân Mạc Tích, thua với Lâm Phong, hai cái bọn họ không nghĩ tới người, làm sao có thể không nhụt chí? Một cái thực lực khá là mạnh mẽ phế vật mà thôi. Nhưng nói rằng thiên tài, không nhìn thấy thiên tài ở đâu, nhàn nhạt nói một câu. Lâm Phong xoay người, chậm rãi rời đi, để huyết sát đem chiếc kia kìm nén tinh lực trực tiếp phun ra ngoài. Lâm Phong, nhục nhã hắn chỉ là một cái mạnh mẽ một điểm phế vật. Nhưng hắn hiện tại là người thất bại, liền phản bác tư cách đều không có, liên tục hai lần chiến bại, còn gì là mặt mũi. Cuộc kế tiếp đi, trong hư không tuyết thường trong ánh mắt Phong mang lấp lóe. Trong lòng cũng khá là rung động, này huyết sát đã xem như là vô cùng tốt, dựa vào cái kia cỗ thi sát khí, chỉ cần tiếp xúc được người đều phải tao ương, nếu là đụng tới một phổ thông huyền vũ cảnh tầng 8 cường giả. Mặc dù là tầng 8 đỉnh cao, ở cùng hắn đối kháng thời điểm cũng phải bó tay bó chân, chỉ có bị hắn áp chế phần. Huống chi huyết sát vũ hồn cũng là phi thường lợi hại. Đáng tiếc, hắn đụng tới hai cái càng biến thái thiên tài. Một cái quân Mạc Tích, hạo nhiên chính khí áp chế hắn cả người tà khí, chư tà bất xâm, đồng thời lại có đáng sợ kia bất tử thần công. Này làm sao chiến, hiến pháp đi chiến. Sau đó Lâm Phong, hóa thân ma tôn, triệu hoán tam đại ma thần chiến đấu. Mà sao lại e ngại ta, tương tự là vạn tà bất xâm. Còn về sức mạnh, càng là song bạo huyết sát. Huyết sát, căn bản không có bất kỳ biện pháp đi đối phó Lâm Phong. Chỉ có bị khắc chế gắt gao. Này hai lần chiến bại, cũng là nại, chỉ có thể nói thiên tài gặp phải càng thêm thiên tài nhân vật. Lần này tuyết vực thi đấu, xem như là ra mấy cái yêu nghiệt. Huống hồ, bây giờ còn có hai người không có lấy ra thực lực đi ra chiến đấu. Đế Lăng cùng đoàn đạo, hai người bọn họ như trước không nóng không lạnh chiến đấu. Nhưng hiện tại, cũng phải lấy ra thực lực chân chính giống như cuối cùng năm cường tranh cướp. Không có một cái là nhân vật dễ trêu chọc. Lần này tuyết vực thi đấu, xem ra huyết sát vị trí là đệ ngũ nghi. Lâm Phong cùng quân Mạc Tích hai người đều khóa chặt bốn vị trí đầu ghế. Đoàn người trong con người lộ ra phong mang. Tuyết vực thi đấu bốn vị trí đầu ghế, đầy đủ vinh quang. Sau đó đường UU vẫn là từ bỏ chiến đấu. Linh hồn bị thương người còn lại đối thủ là Đế Lăng, đoàn đạo mấy người. Điều này làm cho người làm sao đi chiến. Căn bản không có nửa điểm chiến thắng hy vọng. Mặt sau chiến đấu, e sợ đều muốn từ bỏ. Pháp một trận chiến, sau đó là Đế Lăng xuất chiến. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại hắn đối thủ cũng đều rất mạnh một cái. Đoàn đạo, Lâm Phong, quân Mạc Tích, huyết sát, không có một nhược giả. Hơn nữa Lâm Phong mới vừa rồi cùng huyết sát đã chiến đấu quá một hồi. Như vậy hắn chọn đối thủ cũng chỉ có thể là đoàn đạo cùng quân Mạc Tích trong hai người một cái. Cuối cùng, Đế Lăng ánh mắt rơi vào quân Mạc Tích trên người. hắn vẫn không có lựa chọn Đoàn Đạo. Đế Lang vẫn là đem Đoàn Đạo cho rằng mạnh nhất đối thủ. Đoàn Đạo muốn ở lại cuối cùng. Hai người bọn họ tiến hành đỉnh cao quyết chiến. Quân Mạc Tích rất thức thời chiến đi ra, bình tĩnh ánh mắt cũng hơi đãng nổi lên một tia sóng lớn. Hơi có bắt nạt, Đế Lang này được xưng tuyết vực thiên tài trong người đàn ông mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này đứng trước mặt của hắn, trên người hắn đầy dẫy dâng trào chiến đấu tâm ý. Thương thiên huyết, Đế Lang nói nhỏ một tiếng, ở Quân Mạc Tích trên người. Hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mà ra, phóng lên trời. Đế Lăng cái kia kim sắc óng ánh con mắt nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích, lãnh đạm nói: "Hạo nhiên chính khí cùng bất tử vũ hồn đều rất cường đại, nhưng mà bất tử vũ hồn cũng là có cực hạn. Vũ hồn chính là hồn phách sức mạnh, chỉ cần không ngừng thương ngươi, đánh vỡ ngươi cực hạn, như thường có thể đối với ngươi tạo thành không thể cứu vãn thương thế. Nếu là sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể giết ngươi. Mạnh mẽ đến đâu vũ hồn, chung quy cũng là cần nhờ sức mạnh mạnh mẽ đến duy trì." Nghe được Đế Lăng đoàn người con ngươi vi ngưng. Không sai, vũ hồn vốn là một loại kỳ lạ hồn phách sức mạnh, chính là tiên thiên sinh thành, cũng có một chút kỳ nhân, có thể ngày sau đản sinh ra vũ hồn, nhưng rất ít. Nếu là hồn phách sức mạnh thì có cực hạn, bất tử vũ hồn cũng là như thế. Này Đế Lăng không hổ là được khen là tuyết vực mạnh nhất thanh niên. Hắn kiến thức chính là muốn so với rất nhiều người rộng lớn hơn. Biết đến càng nhiều, ngươi là nói, ngươi muốn tới đánh vỡ ta cực hạn, đánh bại ta. Quân Mạc Tích nhìn Đế Lăng nói. Đế Lăng không chút khách khí gật gật đầu. Đương nhiên, này tuyết vực thi đấu là thuộc về ta vũ đài, người đối với ta không tạo thành được uy hiếp, huyết sát càng không được, Lâm Phong cũng không uy hiếp được ta, chỉ có Đoàn Đạo, hắn có tư cách đánh với ta một trận, các ngươi cũng không được. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.